Buồn là khi mà anh luôn yêu thương em nhưng em thì không. Buồn là khi vắng em trong cơn mưa đêm mùa đông. Yeah. Tìm anh em lấy em trời, đau như dao cắt em mày. Buồn thêm chút nữa cũng chẳng thể vơi nỗi sầu. Buồn là giọt đắng trên mi của ai đang rơi nhẹ rơi. Thôi thôi người ơi, chơi đùa với tim anh làm gì. Buồn là một chút vô tâm của em khi quên rằng anh đang phi thật nhanh, lướt qua những cơn đau lạ kỳ. Buồn là một nỗi nhớ suốt một đời không phai. Buồn là chẳng yêu ai, chỉ yêu mình em. Buồn là một nỗi nhớ suốt một đời không phai. Buồn là chẳng yêu ai, chỉ yêu mình em. Buồn là khi mà ta thật gần nhưng tim thì xa. Nỗi buồn đi sâu trong đôi mắt khi nhìn em bao ngày qua. Em khóc cho mỗi tình đầu mà em đâu hay rằng anh cũng thề. Quên em là điều duy nhất trên thế giới này mà anh không thể. Vì có về yêu là sẽ thuộc về nhau đâu. Hay lại mang nhiều thêm mảnh vỡ cho lòng ta về mai sau. Khi mà anh yêu em yêu người khác ôi đau mà đớn. Khi mà cô đuổi theo nỗi nhớ càng làm ta cách xa hơn. Thì ra là em đau nào ấy, nhưng vết xước anh đang mang là do người trao bao lời yêu để rồi bước đi vội vàng. Một khi đã yêu sẽ chẳng yêu lúc ân ái khi lạnh lùng. Mà sao vẫn yêu để rồi hiểu những cảm xúc đau tận cùng. Buồn là giọt đắng trên mi của ai đang rơi nhẹ rơi. Thôi thôi người ơi, chơi đùa với tim anh làm gì. Buồn là một chút vô tâm của em khi quên rằng anh đang phi thật nhanh, lướt qua những cơn đau lạ kỳ. Buồn là giọt đắng trên mi của ai đang rơi nhẹ rơi. Thôi thôi người ơi, chơi đùa với tim anh làm gì. Buồn là một chút vô tâm của em khi quên rằng anh đang phi thật nhanh, lướt qua những cơn đau lạ kỳ. Thật lòng anh biết người trong ta biết tình yêu của anh lâu rồi. Mà tim còn đau nên anh chẳng thể quên được người. Dù gì ta cũng từng yêu say đắm mà sao đã quên nhanh vậy. Thì ra là anh đã cho trao trái tim nhầm người. Buồn là một nỗi nhớ suốt một đời không phai. Buồn là chẳng yêu ai, chỉ yêu mình em. Buồn là một nỗi nhớ suốt một đời không phai. Buồn là chẳng yêu ai, chỉ yêu mình em.